Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1352, chương 155, không thành thật tiểu chút chít. Bạch Lưu Diệc nói lên hồi Bạch phủ lúc, vậy mà ẩn ẩn có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Về sau, nam nhân kia triệt để chán ghét mẹ ta, muốn vịn thiếp thất thượng vị, cũng bằng vào ta tồn tại làm công kích mẹ ta lấy cớ. Để cho ta mẹ đuối lý, chủ động tự xin hạ đường, miễn cho bản thân rơi một cái ái thiếp diệt thê tội danh. Mẹ ta tự nhiên không đồng ý, liền muốn đem ta đưa tiễn. Nam nhân kia lại không đồng ý, nếu là đưa tiễn ta, hắn liền thiếu viện cớ. Về sau, mẹ ta để cho người ta lặng lẽ đem ta đưa đến kinh thành, đưa vào Bạch phủ, còn mang tới tín vật. Niệm Niệm ngón tay cầm thật chặt hắn. Nàng nghĩ, lúc kia Bạch Lưu Diệc nhất định rất bất lực. Mẫu thân bên này từ bỏ hắn, Bạch phủ lại là một hoàn toàn xa lạ địa phương. Hắn kẹp ở giữa, liền như là trong khe hẹp sinh tồn một dạng. Lúc kia, hắn vẫn chỉ là đứa bé a. Ta và cha dáng dấp rất giống, lại có mẹ tín vật và tự tay viết thư, tuổi tác cũng tương tự. Huyết thống vật này, có đôi khi xác thực rất kỳ diệu. Cha ta lúc ấy liền nhận dưới ta, chỉ là đưa ta tới người kia lại nói cho cha mẹ sinh bệnh nặng qua đời. Thế nhưng là Tô Quốc công nơi nào sẽ tin tưởng loại lời này. Lại nói, thật vất vả có hắn nữ nhân yêu mến tung tích, tự nhiên là theo con đường này tìm tới nàng. Nhưng mà người là tìm được, thật là cùng nhau, nhưng cũng là đau thấu tim gan. Tô Quốc công lúc kia mới biết được, năm đó hắn trở về cầu hôn thời điểm, kỳ thật nàng cũng sớm đã cùng nam nhân khác chạy, hơn nữa còn là mang theo con của hắn gả cho nam nhân khác. Có bao nhiêu tình yêu thì có nhiều hận, hắn thậm chí rất muốn không tiếc tất cả hủy đi nữ nhân này. Nhưng là, cuối cùng không thể hạ thủ được, chỉ có thể thất hồn lạc phách trở lại Bạch phủ. Chỉ là, lại không cách nào lại đối mặt Bạch Lưu Diệc. Hắn bắt đầu liều mạng chui đầu vào công sự quốc sự bên trên. Bắt đầu ba lần bốn lượt thỉnh cầu hoàng thượng để cho hắn ra khỏi thành xử lý sự vụ. Thường xuyên ba ngày hai đầu không trở về nhà. Coi như ngẫu nhiên có tin đồn, nói Liễu thị tại đối phó ngược đãi Bạch Lưu Diệc, hắn cũng là liền nghiêm mặt thờ ơ. Giống như là căn bản cũng không biết tựa như. Thậm chí Bạch lão phu nhân tự mình đến bên cạnh hắn nói, hắn cũng chỉ là để cho Bạch lão phu nhân không cần quản chính là. Tức giận đến Bạch lão phu nhân rất nhiều ngày không nói chuyện cùng hắn. Lúc kia Bạch Lưu Diệc đi tới một cái lạ lẫm nhà, thân phận lại cùng trước kia cũng không có cái gì cải biến. Vẫn là chủ tử không phải chủ tử, hạ nhân không phải hạ nhân. Lại thêm Tô Quốc công cùng Bạch lão phu nhân khoanh tay đứng nhìn, tình cảnh của hắn cũng biến thành trở nên tế nhị. Cũng may Tô Quốc công phủ cùng đồng dạng đại hộ nhân gia không giống nhau. Hạ nhân mặc dù bí mật hội nghị bàn về, có thể trên mặt nhưng vẫn là biết chiếu cố hắn, coi như không tận tâm, nhưng cũng không giống lúc trước nhà kia một dạng, hướng hắn trong thức ăn thả côn trùng hoặc là thiếu áo bị đông. Trừ bỏ Liễu thị, nhưng đối với Bạch Lưu Diệc mà nói, cuối cùng vẫn là khá hơn một chút. Về phần cùng chỉ đã gặp mặt vài lần Tô Quốc công, hắn không có chút nào tình cảm, cũng sẽ không ôm lấy hy vọng. Cho đến có một lần, Tô Quốc công về nhà đến, tận mắt thấy hắn bị Liễu thị giày vò kém chút nạp mạng tình huống, hắn mới nổi trận lôi đình, tại chỗ đánh Liễu thị một bàn tay, tự mình tìm đến đại phu cùng hầu hạ nha hoàn hạ nhân tới chiếu cố hắn. Những chuyện kia, vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Niệm Niệm, ngươi không biết, kỳ thật lúc kia ta đã không quan trọng. Liễu thị giày vò lại hung ác, cũng không dám muốn mệnh ta. Ta chỉ cần bảo trụ bản thân mệnh, về sau học bản sự, về sau cưới ngươi liền tốt. Lúc kia hắn đã thấy qua Niệm Niệm, có Niệm Niệm đưa cho hắn đồ vật bồi bạn hắn. Hắn có mục tiêu, có quan tâm người, liền xem như toàn bộ thế giới đều từ bỏ hắn, hắn cũng không quan trọng. Niệm Niệm nghe được lông tai đỏ, núp ở trong ngực hắn không nhúc nhích, trong lòng lại ngọt có thể nhỏ ra mật đến. Nàng cũng không biết, Nguyên lai tại Bạch Lưu Diệc trong lòng, nàng là dạng này tồn tại a. Vậy, cái kia về sau bá phụ vẫn tại chiếu cố ngươi sao? Liễu thị không khi dễ ngươi nữa. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, Bạch Lưu Diệc vỗ về nàng cái ót, cười nói, cha ta lúc ấy ôm hôn mê ta. Khóc, niệm niệm sững sờ, Tô Quốc công, sẽ khóc, như thế hỉ nộ không lộ ra người. Vậy mà khóc, hắn cho là ta không biết, hắn đang phát tiết hắn bị đè nén thật lâu cảm xúc. Ta trước kia không hiểu, cảm thấy hắn vì mẹ ta khóc, thực sự có chút không đáng. Nhưng là bây giờ, hắn nghĩ, nếu là mất đi niệm niệm, hắn cũng sẽ sụp đổ. Về sau, Tô Quốc công thấy được trên người hắn vết thương cũ, biết rõ đó là hắn đã từng sinh hoạt, lúc kia mới biết mình đứa con trai này, đến cùng bị bao nhiêu khổ sở, lớn lên đến lớn như vậy, gian nan đến mức nào. Từ đó về sau, Bạch Lưu Diệc sinh hoạt cơ hồ liền có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn nhập từ đường, thành Bạch gia danh chính ngôn thuận phủ quốc công đại thiếu gia. Cho dù là ngoại thất chi tử, có Tô Quốc công che chở, lại là Bạch gia chỉ có hai người nam đinh một trong, ai cũng không thể nhỏ nhìn hắn. Liễu thị chịu một cái tát kia về sau, liền không dám có đại động tác, còn muốn ứng phó Bạch Lưu Diệc lúc, lại đã không phải là đối thủ của hắn. Hắn tài hoa dần dần hiển lộ ra, năng lực càng làm cho Liễu thị, làm cho cả Liễu gia đều kiêng kỵ. Có thể lúc kia Bạch Lưu Diệc đã để Liễu gia thúc thủ vô sách. Niệm niệm nghe xong, thật lâu không có lên tiếng. Cho nên, Tô Quốc công nhưng thật ra là rất yêu Bạch Lưu Diệc. Chỉ là bởi vì mẹ hắn quan hệ, để cho tâm hắn tồn khúc mắc, mới có thể tại Liễu thị lúc hạ thủ thờ ơ. Bạch Lưu Diệc nhẹ nhàng sờ lên tóc nàng. Kỳ thật hắn còn có thật nhiều sự tình chưa hề nói. Tỷ như, mẹ hắn về sau hối hận, để cho người ta cho nàng mang tin, muốn cho hắn hỗ trợ cùng Tô Quốc công nối lại tình xưa. Mà hắn, đem tin đốt, chỉ hồi bốn chữ tự giải quyết cho tốt. Tỷ như, nam nhân kia cuối cùng chết tại pháo hoa cửa ngõ, uống tràn quá độ, bị người trả thù, đánh chết tươi, là hắn thiết kế. Tỷ như, mẹ nàng cuối cùng buồn bực sầu não mà chết, hắn lặng lẽ trở về nhìn qua một chút, lại cảm thấy thờ ơ. Hắn cho tới bây giờ không phải là một thiện lương người. Thế nhưng là những chuyện này, hắn không muốn để cho niệm niệm biết rõ. Nàng chỉ cần biết rằng hắn tốt là được. Niệm niệm, ta không chỉ tướng mạo như ta cha, có chút tính tình, kỳ thật cũng là rất giống. Niệm niệm chính yên tĩnh ở tại trong ngực hắn, nghe hắn nhịp tim, thình lình nghe được câu này, có chút sửng sốt một chút. Ân, ta cũng một dạng, si tình. Hắn có chút cục mắt, nhìn xem nàng ánh mắt rạng rỡ phát sáng, thực sự là không biết xấu hổ. Niệm niệm thật muốn mắng hắn một câu. Nàng khẽ hừ một tiếng, cha mẹ ta cũng rất si tình. Ha ha, Bạch Lưu Diệc đã hiểu, cái này không thành thật tiểu chút chít ta biết, ngươi và bọn họ cũng rất giống như. Niệm niệm đủ hài lòng, cảm thấy Bạch Lưu Diệc người này thật thông minh, nàng ánh mắt thật tốt. A, bỗng nhiên, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đường tiếng thét chói tai. Niệm niệm bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, nhíu mày một cái, là Mạc Phiêu thanh âm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.